Thể tu chi tổ, chương 812, thông thiên hống cùng ma viên biến. Góc truyện audio.com, hai con minh trùng nhìn thấy đầu này ma viên bộ dáng, cảm thụ được trong không khí nồng đậm như là thực chất tàn bạo khí tức, tựa hồ nhớ lại một loại nào đó đáng sợ tồn tại, thần niệm bên trong dũng động hoảng sợ ba động. Giữa không trung minh nghĩ giật mình một cái, không chút do dự hướng về động quật biên giới trận pháp truyền tống bay đi, trên đất minh hạt cũng chân rung động, hướng cùng một cái phương hướng tán loạn, đồng thời thể nội còn lại âm hàn nguyên anh chi lực khuấy động không thôi, khôi giáp mặt ngoài hiện ra một tầng thật mỏng hôi mang. Ngay tại bọn chúng quay người mà chạy giờ khắc này, màu đen viên hầu trên người cường tráng cơ bắp rụt lại một hồi, hai con kình thiên cánh tay lớn giơ lên, đồng thời mở ra che kín to lớn răng. Nanh miệng to như chậu máu, lượn lờ lấy hắn chân ma khí phảng phất nhận lấy một loại nào đó chỉ dẫn, tại hắn thân thể ngoại hình thành một cái gần cao hai trượng ma viên hư ảnh. Đạo này ma viên hư ảnh đồng dạng mở ra răng nanh, màu đen viên hầu trên người tàn bạo khí tức trong nháy mắt này đạt đến đỉnh phong. Quả đấm to lớn mang theo ba động kỳ dị, đánh vào màu đen viên hầu lồng ngực của mình, phía sau cao hai trượng ma viên hư ảnh trong nháy mắt chui vào hắn miệng to như chậu máu bên trong. Giống, giống giận rung trời âm thanh, nương theo lấy một cỗ kinh khủng vô hình ba động, giống như sóng lớn, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng xung kích trong động quật chân ma khí tại cỗ ba động này ảnh hưởng dưới, hóa thành vô số đạo gió lốc khuấy động không thôi. Chân ma chỉ phụ cận mấy trăm con u minh phi nghĩ, vừa bị cỗ ba. Động này tác động đến, nắm đấm lớn thân thể liền trực tiếp vỡ ra, hóa thành vô số huyết vụ, bị khuấy động ma khí thổi tan. Không trùng vừa mới bắt đầu phi hành chạy trốn minh nghĩ, chỗ phụ thân u minh phi nghĩ thân thể còn chưa chạm đến cỗ ba động này, liền chủ động nổ tung, một cái to mọng màu xám con kiến hư ảnh trên không trung chợt lóe lên, phảng phất thuấn di đồng dạng, hướng nơi xa nhanh chóng chớp động. Mà minh hạt kia chất sai tin khôi giáp bên ngoài, thì xuất hiện một lớp bụi sắc linh quang, mãnh liệt nguyên anh chi lực lan lộn không thôi. Có thể coi là như thế, minh trùng bị cỗ này kinh khủng tiếng giống tác động đến về sau, như là chúng định thân thuật đồng dạng, trùng thân thể định ngay tại chỗ chạy vội quán tính tăng thêm đạo này vô hình ba động, khiến cho minh hạt trùng thân thể trực tiếp lật lên, nguyên anh chi lực. Tựa hồ không cách nào chống cự cái này quỷ dị thần thông. Phốc, một tiếng, bỏ cạp khôi giáp bên ngoài còn lại viên kim mắt kép chịu không được cỗ này sóng âm uy năng vỡ ra, lục sắc huyết tương tư tán, màu xám linh quang run rẩy kịch liệt phía sau trên lưng khối kia phá toái khôi giáp vết thương, càng là lại xuất hiện vết rách. Mà ma viên hô lên đạo này kinh khủng gợn sóng về sau, kia cao một trượng thân hình khổng lồ phảng phất phát tiết rơi mất cái gì, rút nhỏ một tiết trở nên cao tám thước vẻn vẹn so bình thường nhân tộc cao lớn một chút, thân thể hai bên cánh tay lớn vẫn như cũ dữ tợn đáng ghét. Mà viên thân thể thu nhỏ về sau, eo trầm xuống, dùng cả tay chân, toàn bộ thân hình tại mặt đất tiếng vỡ vụn bên trong, hóa thành đạo đạo tàn ảnh bắn ra, trong nháy mắt xuất hiện tại xoay người mà lên minh hạt trước mặt. Một khối, dài vài thước toàn thân màu xám, không có chút nào quang trạch cự thạch xuất hiện tại hắn tình thiên cánh tay lớn ở giữa, ma viên kia mọc đầy bộ lông màu đen tráng kiện đại thủ bên trên, một nhiều sợi gân xanh nhô lên vặn vẹo cậy mạnh đem cự thạch hướng cuồn cuộn mà lên minh hạt phần lưng đập tới. Mà viên dưới chân kiên cố mặt đất tại phát lực trong nháy mắt trọn vẹn sụp đổ hơn một thước sâu. Nương theo lấy như tiếng sấm không khí tiếng phá hủy, từng đạo kình phong như là lưỡi dao pháp bảo, hướng về bốn phương tám hướng đè ép khối này cự thạch như là thiên thạch vũ trụ, mang theo lôi đình chi lực hung hăng nện ở minh hạt phía sau khôi giáp trên vết thương. Ầm ầm, minh hạt kia lăn lộn mà lên trùng thân thể không có lực phản kháng chút nào địa bị tảng đá kia đánh vào mặt đất ấn ra một cái bỏ cạp hình dạng cái. Hố kia khôi giáp bên ngoài màu xám linh quang càng là không ngừng run rẩy. Mà viên đánh ra một kích này về sau, không có bất kỳ cái gì ngừng, trong miệng phát ra một tiếng hưng phấn gầm rú, dùng cái kia cột chống trời cánh tay lớn cô cự thạch lần nữa oanh kích. Oanh, oanh, lại tiếp nhận ma viên hai lần vô cùng kinh khủng man lực đập minh hạt trùng thân thể thật sâu chìm vào dưới mặt đất, cái hố biên giới cũng bị kinh người dư uy dung ra từng đầu câu ngấn, một mực kéo dài đến ngoài hai ba trượng. Bỏ cạp lưng khôi giáp vết thương khe hở khuếch trương lớn rất nhiều, không ít dòng máu màu xanh lục hướng ra phía ngoài tràn ra, đem mảnh này khôi giáp nhuộm thành lục sắc, mà khôi giáp mặt ngoài tầng kia ẩn chứa nguyên anh chi lực màu xám linh quang, liền chỉ còn lại một lớp mỏng manh, bỏ cạp kìm đao cùng chân có chút run rẩy tựa hồ sắp khôi phục. Khống chế, mà ma viên tại liên tục công kích ba lần về sau, hình thể lại một lần nữa thu nhỏ, biến thành thường nhân thân cao. Nhìn xem bỏ cạp phản ứng, ma viên đỏ bừng trong mắt lóe lên một đạo táo bạo chi sắc, hắn tiện tay bỏ qua trên tay màu xám cự thạch một cái hơi nhỏ hơn màu đen đầu búa tại hắn thô to đầu ngón tay xuất hiện. Phảng phất cảm nhận được cái gì, thanh này màu đen đầu búa phát ra một tiếng kích động oanh minh, một tầng màu đen linh quang hiện lên ở đầu búa mặt ngoài, thâm thúy ma lực khí tức ở phía trên chớp động. Ma khí thông tí ma viên làm sao có thể thôi động được ma khí? Minh Hạt mới từ trước đó gầm rú kinh khủng ba động bên trong lấy lại tinh thần, phát hiện cái này chùy đen biến hóa sau khi trong thần thức tràn ngập không thể tin chỉ ý thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Ma viên miệng một phát to lớn, lồng đen nắm đấm bí mật mang theo thanh này khí tức không hiểu chùy đen, mãnh liệt đánh vào cái kia chỉ có một lớp mỏng manh xám mang bao phủ khôi giáp trên vết thương. Trong lúc nhất thời, xám đen lưỡng sắc quang mang đại thịnh, bỏ cạp bên ngoài thân tầng kia màu xám linh quang run rẩy hai lần liền bị phá diệt, phần lưng khôi giáp vết thương, tại cỗ này đáng sợ lực lượng hạ ầm vang phá toái, đại lượng dòng máu màu xanh lục cùng khôi giáp mảnh vỡ vẩy ra ra, ma viên toàn bộ nắm đấm thuận thế chui vào Minh Hạt thân thể bên trong. Ngay sau đó, ma viên trần trụi bên ngoài cánh tay lắc một cái, năm ngón tay mở ra, năm cái bén nhọn móng tay thoát trường mà ra tại Minh Hạt thể nội bắn ra bốn phía ra truyền ra mấy đạo một ngạt vô cùng tiếng vang. Bỗng nhiên, một cái mini màu xám bỏ cặp nhỏ hư ảnh từ trùng thân thể bên trong bắn ra, liên tục chớp. Động phảng phất thuấn di đồng dạng xuất hiện ở phía xa, lại lóe lên động hai lần, liền tiến vào động cột biên giới một cái trận pháp truyền tống, cùng sớm một bước đến kiến bay hư ảnh tụ hợp, sau đó hai con trùng hồn, ngay tại một đạo hôi mang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ma viên gặp đây, miệng rộng bên trong phun ra một ngụm chọc khí, trong đôi mắt tơ máu dần dần rút đi, trong thân thể lưu lại chân ma chi ý cũng tại lực lượng nào đó trói buộc dưới, hướng thể nội biến mất. Tiếp lấy bên ngoài cơ thể bộ lông màu đen, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút ngắn trở thành nhạt, giữ tợn cánh tay lớn biến thành nhân tộc bình thường cánh tay, viên hầu khuôn mặt một trận mơ hồ vặn vẹo. Ma viên rất nhanh liền biến thành một cái toàn thân trần trụi nam tử khôi ngô. Lục Khôn nhìn xem mình không bị thương chút nào thân thể trên mặt lộ ra hưng phấn cùng kích động thần sắc nhưng sau đó hắn liền biến sắc thân thể cường tráng, bịch. Một tiếng quỳ một chân trên đất hung tàn cuồng bạo chân ma chỉ ý tại thể nội lăn lộn. Lục Khôn hai mắt xích hồng, gắt gao cắn răng, nồng đậm khí huyết chi lực phóng lên tận trời, trước kia có chút bạo loạn chân ma chi ý, dần dần bình ổn xuống tới, sau đó hắn liền không nhúc nhích cắt tỉa thể nội táo bạo chân ma chi ý Tề Quốc Nam Châu vực sâu tử vong hạ nơi nào đó hang động, nơi này tràn ngập lít nha lít nhít u minh phi nghĩ, chỉ là trong động dày đặc vô cùng cánh tiếng ông ông, liền sẽ làm người không rét mà run. Hang động chỗ sâu nhất có một cái cỡ lớn pháp trận, không ít linh quang ở trong đó lấp lánh, đến hàng vạn mà tính u minh phi nghĩ bao trùm tại pháp trận trong, giữ tợn hàm răng khẽ. Trường khẽ hợp thôn phệ lấy hiện ra tới các loại linh quang, pháp trận bên ngoài nơi hẻo lánh, có một cỗ bao trùm lấy màu xám khôi giáp cao bảy thước to mỏng con kiến, nó không nhúc nhích tựa hồ đã mất đi ý thức. Đột nhiên, pháp trận trên bạch mang đại phóng, nương theo lấy một cỗ không gian ba động, hai cái hư ảo trùng ảnh xuất hiện ở trong đó, theo thứ tự là một đầu to mọng màu xám kiến bay cùng một con mini bọ cạp nhỏ. Bọn chúng trùng hồn ảm đạm, thần thức suy yếu vô cùng, tựa hồ nhận lấy cực lớn thương tích. Minh Hạt thần hồn ba động bên trong mang theo một tia hoảng sợ thông thiên hống, tuyệt đối là thông tí ma viên. Chẳng lẽ giới này thật còn có thông tí ma viên lưu lại? Vì cái gì hắn có thể biến thân nhân tộc còn có thể sử dụng ma tộc ma khí? Bên cạnh Minh Nghĩ nhìn xem lời nói không có mạch lạc Minh Hạt trong thần. Thức mang theo một tia dị dạng nói, Minh Hạt lần này chúng ta thất bại, ngươi thậm chí đã mất đi cấp 9 trùng thân thể, đằng sau có tính toán gì không? Minh Hạt trùng hồn một cái giật mình, cảnh giác nhìn về phía Minh Nghĩ ngươi cái gì ý tứ, đừng quên chúng ta còn có khế ước tại, ngươi không cách nào động thủ với ta. Minh Nghĩ thản nhiên nói, yên tâm ta sẽ không ra tay với ngươi. Minh Hạt nghe vậy thần hồn buông lỏng, cảm thấy mình có chút muốn nhiều, nhưng tại giây phút này, động huyệt tất cả u minh phi nghĩ bỗng nhiên bay lên, phô thiên cái địa hướng Minh Hạt trùng hồn dũng mãnh lao tới. Minh Nghĩ, ngươi, à kiến hồn nhẹ nhàng hướng nơi hẻo lánh to béo kiến thân thể lướt tới, thần thức trở nên vô cùng băng lãnh thế nhưng là ta dòng dõi có thể xuất thủ à, không có trùng thân thể ngươi còn không bằng cống hiến ra thần hồn. Cùng ký ức cứ như vậy, ta không chỉ có thể đền bù hao tổn tu vi còn có thể tiến thêm một bước. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết ta tại vực sâu tử vong tu luyện nhiều năm như vậy, sớm đã phát hiện một cái khác tiến vào trùng vương phương pháp. Số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ tác lão tài xế, phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ. Cách chương,